Giang Nam, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập Nhược Lam Beta, Nhược Lam nhân sinh trên đời, như thời gian qua nhanh, chỉ là chớp mắt mà thôi. Đường ngày mai thành hôm nay thành hôm qua, hay không còn ánh trăng năm đó. Một năm trước còn không có tiếng tăm gì như Tiêu Dao Đường đột nhiên lớn mạnh, minh chủ Võ Lâm Chu Viêm chết, khiến Võ Lâm Minh Mông ban đầu nhìn như bình tĩnh vô ba điền nhập dung chuyển lại chuyển biến không thể đoán trước. Chính cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, võ lâm môn phái không thể một ngày vô chủ. Chu Viêm đột nhiên tử vong cố nhiên làm người ta khiếp sợ, nhưng ở thời điểm này, thường thường mới cần nhất một người có thể chủ trì đại cục. Tiếp theo vị trí minh chủ còn chưa bắt đầu chọn lựa, sớm bất mãn tại nơi biên thùy Tiêu Dao Đường đã tiểu đánh tiểu nháo, thế lực đã lan tràn tới Trung Nguyên, tiêu diệt không ít môn phái khuếch trương thế lực. Đường chủ Tiêu Dao Đường thậm chí còn tuyên bố võ lâm không có ai có thể đảm nhận vị trí minh chủ võ lâm ngoài hắn ra. Đối với loại tà giáo không tuân thủ quy củ giang hồ này, tự xưng là chính phái khiến người trong giang hồ đương nhiên dục trừ chi rồi, chỉ tiếc hiện tại bọn họ rắn mất đầu, nếu không thể có một người đi đầu ra lệnh tụ tập các đại môn phái đang tiến đến bao vây tiêu trừ, mặt khác các môn phái đều sợ chính mình trở thành bánh bao thịt đưa lên bàn ăn mà thà rằng tạm trước tiên bàng quan. Nói trắng ra cái gọi là danh môn chính phái bất quá là tụ chúng ỷ vào đội nhiều người đánh nhau ẩu đả mà thôi. Việc cấp bách vẫn là trước tuyển một tân minh chủ, về phần Tiêu Dao Đường, liền trước hết để cho nó nhiều hơn nữa bính đáp mấy ngày, đến lúc đó toàn bộ võ lâm đi bao vây tiêu trừ một Tiêu Dao Đường, cũng không tin còn có thể thâu. Không ai tin tưởng Tiêu Dao Đường đường chủ thật sự sẽ đến võ lâm minh tổng đàn, đều là hắn nói vài câu vô nghĩa mà thôi, dù sao bất luận như thế nào, coi như Tiêu Dao Đường đường chủ thật sự là một con sói trà trộn vào trong đàn sư tử cũng chỉ có bị giết chết. Chính là chọn lựa ngày đó, Tiêu Dao Đường đường chủ thật đúng là đến đây, mặt khác môn phái nhóm dương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tà giáo cùng cái gọi là danh môn chính phái khác nhau lớn nhất ở chỗ tà giáo chỉ cần có thể thành công, quá trình từ trước đến nay không từ thủ đoạn, mà danh môn chính phái càng để ý đạo nghĩa đức hạnh một tầng da này, vì thế thậm chí thà rằng vứt đi một tánh mạng. Đương nhiên, người chân chính để ý đạo nghĩa này vẫn là số ít, đại đa số mọi người đều là sói đội lốt cừu, vì ích lợi cùng mục đích làm ra những chuyện xấu xa so với tà giáo, chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ bất quá lần này bọn họ cũng chưa nghĩ tới Tiêu Dao Đường đường chủ thật sự dám đến, hơn nữa vẫn là nghênh ngang mà đến, nguyên nhân chính là vì không nghĩ tới, cho nên cơ hồ không ai nghĩ đến tại võ lâm minh tổng đàn trên có đề phòng, cũng bởi vậy tất cả mọi người chung chiêu. Trong nước trà bọn họ uống đều bị đầu độc. Tiêu Dao Đường đường chủ như chỗ không người mà ngồi lên phía trước, các đại môn phái đang liều chết hợp lại muốn ngồi trên vị trí minh chủ, cười tủm tỉm hỏi chư vị phía dưới, là muốn lấy giải dược để cứu mạng sống, hay là giao ra võ lâm lệnh thừa nhận hắn là minh chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mấu chốt trên, cho dù thực sự không chịu khuất phục chính nhân quân tử, cũng muốn cố kỵ tính mạng người khác an nguy, nhiều lắm cũng là thanh sắc câu lệ mà mở miệng mắng, bất quá Tiêu Dao Đường đường chủ hiển nhiên không phải người để nói chuyện cùng, để cho thuộc hạ cho những người mở miệng mắng chửi này cho vào miệng họ đồ vật này nọ, rất nhanh những người này liền thất khiếu. Là 7 lỗ trên đầu người, 2 lỗ tay, 2 lỗ mũi, 2 mắt và 1 miệng. Chảy máu ngã xuống đất không dậy nổi. Người không sợ chết khẳng định cũng bị dọa thành người sợ chết, gặp qua kết cục những người này, người ở trong võ lâm minh tổng đàn nhiều như vậy cũng không dám khẩu suất cuồng ngôn. Đương nhiên, loại đối kháng trầm mặc tiêu cực này khiêu chiến tính nhẫn nại của Tiêu Dao Đường đường chủ Lý Khuê cũng không phải là không thể thực hiện được, lại đưa vài người trở về hoàng tuyền, trong mắt người các môn phái còn lại đã xuất hiện thoái nhượng cùng ý thỏa hiệp. Tiêu Dao Đường đường chủ Lý Khuê tựa hồ cách thắng lợi cũng chỉ kém vài bước, nhưng vào lúc đó, một người xuất hiện phía trên võ lâm minh tổng đàn, mặt khác người các môn phái đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền ủ rũ, bởi vì xuất hiện là người bên ngoài, thoạt nhìn bất quá là hương dã thôn phu, dân trong thôn, căn bản không phải cái gì cao thủ có thể cứu bọn họ trong lúc nước lửa. Nhưng mà khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, người này hoàn toàn khác, chẳng những đánh lui người Tiêu Dao Đường, còn đối với chiến trận bên trong đang làm trò sở hữu mà mạnh mẽ trước mặt nhân sĩ một kiếm đâm chết Lý Khuê. Người này cũng bị Lý Khuê đánh cho bị thương, nhưng vẫn kiên trì từ trên người Lý Khuê tìm ra dược giải độc phân phát cho mọi người trong các môn phái bị trúng độc. Ăn giải dược khôi phục thể lực xong, người trong võ lâm không để cho người này rời đi, mà là làm cho y trước tiên lưu lại dưỡng thương, rồi từng người hỏi y xuất thân cùng sư phụ là ai, người này nhất nhất đáp lại, nhưng lại nói không nên lời sư phụ rốt cuộc là ai, chỉ nói mới trước đây gặp một lão nhân, nói cốt cách y cực kỳ thích hợp tập võ, vì thế lưu lại dạy cho y một thân võ công, chờ lúc y học thành tài, liền rời đi. Y vẫn chỉ xưng hô người này sư phụ, nhưng vị lão nhân này lưu lại cho y một thanh kiếm trên ấn có một chữ Duy, lần này đến Võ Lâm Minh tổng đàn chỉ muốn khai mở nhãn giới, không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ Lý Khuê. Vừa nghe lời này, mọi người ồ lên. Hơn trăm năm qua, trong Võ Lâm chỉ có duy nhất một người luôn xưng danh cùng với kiếm bên người, đó là chủ nhân của thanh kiếm cầm trong tay có chuôi khắc chữ. Duy, này, Thiên Tuyệt lão nhân cá tính kỳ quái, hành tung luôn luôn quỷ bí, cũng không thu đệ tử, lúc này đột nhiên lại nhận người này là đồ đệ của lão. Chờ người chân chính có thể nhận biết thanh kiếm này ở phái Vũ Đương là Thanh Hư trưởng môn lấy kiếm ra xem, liền lập tức gật đầu thừa nhận kiếm là thật. Duy tâm kiếm độc nhất vô nhị cũng chứng minh Thiên Tuyệt lão nhân từng lấy thanh kiếm này độc bộ Võ Lâm được tôn sùng, không người nào có thể giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong thanh kiếm này, một ít người địa vị cao ở trong Võ Lâm trong lòng có bao nhiêu tính toán, Chu Viêm bị chết rất bất ngờ, phía trước bọn họ vẫn không có chút manh mối nào để tìm hung thủ, khiến đệ tử ở các đại môn phái tốt xấu lẫn lộn, Lý Khuê đến gây rối khiến bọn họ âm thầm lắc đầu, mà người này đã cùng Lý Khuê đánh xong một trận, một thân kiếm thuật kỹ càng thật sự làm cho người ta kinh diễm, hơn nữa lại là đệ tử của Thiên Tuyệt lão nhân, cũng đủ mặt để lên đài. Nhưng những người này cũng chỉ là tưởng tượng, bổn sự chân chính còn phải tại thuộc hạ gặp thực trương, một số người khuyến khích y đi tham gia tỷ thí, người trong Võ Lâm thượng võ làn gió nồng hậu, chỉ cần y có thể thắng được những người khác, minh chủ Võ Lâm vị về ai chuyện này cơ bản tính định rồi. Người này đối với vị minh chủ Võ Lâm vô dục nhưng trưởng môn các môn phái chỉ điểm xuống, y chỉ có vẻ mặt ngây thơ đi tham gia luận võ, có lẽ hiện tại cũng không biết võ công người này như thế nào, y một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng cũng thực sự đã đánh bại đối thủ. Khi y đánh bại người khiêu chiến cuối cùng, tại trên đài luận võ cầm kiếm nhìn quanh một vòng nhìn những người trong Võ Lâm dưới đài, hơi có vẻ ngại ngùng mà nở nụ cười, ánh mắt hắc hắc dưới ánh mặt trời mang sắc nhàn nhạt cảnh đẹp ý vui phá lệ. Vị trí tân minh chủ Võ Lâm liền được định như vậy, vị này đi nhậm chức tân minh chủ có tên gọi là Giang Dĩnh. O không ô, đại hội chân tuyển minh chủ Võ Lâm nhâm bằng phi tìm cớ thoái thác chưa đi, nhưng tới khi danh hào tân minh chủ Võ Lâm truyền tới Độ Ách Thành, trong lòng gã trầm xuống, cũng không biết lúc này đây không đi Võ Lâm Minh, rốt cuộc là đúng hay là sai. Tên Giang Dĩnh này, những người khác có lẽ nghe không hiểu có cái gì đặc biệt, nhâm bằng phi lại như thế nào đoán không ra. Một tiểu Giang, một nhiếp Dĩnh, đó là Giang Dĩnh. Năm đó bởi vì chuyện Bạch Xuyên mà Tiểu Giang cũng coi như ở trong Võ Lâm lộ qua thể diện, ngay cả Tiểu Giang khi đó cùng Nhiếp Dĩnh tính cách thậm chí khí chất khác nhau khá xa, nhất thời không thể phân rõ, nhưng dung mạo xuất sắc này sao có thể nhận sai được, vì sao ngay tại đại hội Võ Lâm nổi bật như vậy mà không ai đưa ra dị nghị. Nhâm bằng phi tìm người tới hỏi tình huống Võ Lâm đại hội cũng hỏi tướng mạo Giang Dĩnh như thế nào, về sau mới hiểu được Giang Dĩnh chắc chắn đã dịch dung. Cứ việc hiện giờ người biết Giang Dĩnh là Tiểu Giang cùng Nhiếp Dĩnh chỉ sợ không có mấy người, nhưng y dùng tên này tùy tiện như thế, chẳng lẽ y không sợ Độ Ách Thành thành chủ tố giác thân phận thật sự của y hay sao? Hay là không có sợ hãi mà tin tưởng, không ai lại tin lời nói của thành chủ Độ Ách Thành? Nhưng đó cũng không phải là điều khiến Nhâm Bằng Phi để ý, làm gã tâm phiền ý loạn chính là Nhiếp Dĩnh rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù Nhiếp Dĩnh hiện giờ trở thành tội phạm triều đình truy nã không thể minh mục trương đàm mà tán loạn, nhưng che giấu thân phận lúc này, y vì sao phải ngồi trên ghế minh chủ Võ Lâm? Người khác có lẽ tin tưởng đây là trùng hợp nhưng Nhâm Bằng Phi biết nếu Nhiếp Dĩnh không chịu, sự trùng hợp này liền sẽ không phát sinh. Hơn nữa ngày đó y xuất hiện thật sự quá mức đúng dịp khiến gã không thể không sinh ra hoài nghi. Có lẽ ngày ấy hết thảy đều là do y an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử thật sự là như thế, Nhâm Bằng Phi chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, không chỉ vì tâm cơ hiện giờ của Nhiếp Dĩnh, cũng bởi vì mục đích thật sự lặn sâu trong lần hành động này của y. Thế lực Võ Lâm Minh dù sao cũng khiến Hoàng đế phải kiêng kỵ ba phần, nếu có thể nắm giữ toàn bộ môn phái Võ Lâm, như vậy có thể âm thầm nuôi trồng thế lực tiết kiệm lấy thời gian. Đương nhiên, toàn bộ cũng chỉ do Nhâm Bằng Phi đoán mò mà thôi, hết thảy cũng không từng có chứng cứ rõ ràng, thậm chí Giang Dĩnh rốt cuộc có phải là Nhiếp Dĩnh hay không gã cũng không thể chân chính xác định. Cũng bởi vậy, mặc dù vì trong lòng bách truyền thiên hồi, Nhâm Bằng Phi vẫn đang án binh bất động, nguyên nhân chủ yếu cũng là gã không có lý do gì di động. Độ Ách Thành một nửa sinh ý đã trở lại, nhưng một năm trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, tâm Nhâm Bằng Phi đã biếng nhác ỉ lại, huống chi ghế thành chủ đã cho đệ đệ kế nhiệm rồi, Nhâm Bằng Phi thấy hắn từ khi bắt đầu, dưới sự bồi dưỡng của mọi người thực hữu mô hữu dạng, càng không có tâm tình tiếp tục xử lý mọi việc trong thành. Vì thế không để ý Nhâm Trình Phi mọi cách khuyên bảo, vẫn quyết định lui cư phía sau màn, khi đệ đệ gặp gỡ vấn đề nan giải, mới thỉnh thoảng bày mưu tính kế cấp chút ý kiến. Trên thực tế, Nhâm Bằng Phi lúc này thật sự giống như nữ nhân nhàn nhã không có việc gì để làm. Nhâm Trình Phi đối với chuyện tình trong thành đang đứng ở giai đoạn lớn dần, hoàn cảnh nhất định là tương đối gió êm sóng lặng, cứ việc lúc này trong võ lâm minh tiếng động lớn ồn ào, trong độ ách thành lại như có một mảng tường, điều này cũng do nguyên nhân là Nhâm Bằng Phi lúc trước không đi tham gia võ lâm đại hội lần này. Ai cũng sẽ bỏ qua những ngày an bình mà cả ngày đi đà đà sát sát, huống chi hiện tại Giang Dĩnh cũng không làm ra loại chuyện tình gì khác, Nhâm Bằng Phi có lý do gì đi đảo loạn giang hồ ở mặt ngoài vẫn đang yên bình đâu. Gã chỉ tư tâm hy vọng Giang Dĩnh không phải Nhiếp Dĩnh, cho dù là thật gã cũng hy vọng minh chủ võ lâm Giang Dĩnh này trong lòng không có cừu hận, nếu không, kế tiếp không chỉ toàn bộ võ lâm, chỉ sợ tính cả thiên hạ, đều đã lâm vào trong huyết vũ tinh phong, khó có ngày yên tĩnh. Nhưng ông trời không có nghe được kỳ nguyện của Nhâm Bằng Phi, sự tình từng bước phát triển theo chiều hướng gã không nghĩ đến. Không chỉ một Tiêu Dao Đường, các thế lực tà giáo trong giang hồ sau khi Giang Dĩnh nhậm chức minh chủ võ lâm vị càng lớn mạnh, nhiều nơi bách tính khó có ngày an bình, thậm chí có tà giáo còn cùng kẻ thù bên ngoài quấy rầy một ít binh lính thủ thành. Trong kinh tự nhiên cũng có phái binh đi thanh trừ trị an tà giáo nhiễu loạn, đáng tiếc chuyên môn học tập bàng môn tà đạo là tà giáo láo cá thật sự, triều đình xuất lực không nhỏ, hiệu quả lại ít ỏi, không có mấy, tính mạng binh lính mất đi không ít, tà giáo này cũng thực sự lợi hại. Trong triều bất đắc dĩ, có câu là ác nhân đã có ác nhân trị, tà giáo như thế nào coi như là giang hồ môn phái, như vậy hãy để cho người trong võ lâm giải quyết việc này đi. Bởi vậy, hoàng đế ủy thác thư từ trong triều phái ra sứ giả trực tiếp đưa tới trong tay minh chủ võ lâm Giang Dĩnh. Phong thư này ủy thác cho minh chủ võ lâm quyền lực hạng nhất, đó là trong quá trình tiêu diệt nếu nhân lực không đủ y có thể hướng phụ cận quân đội thỉnh cầu tiếp viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết chuyện này, Nhâm Bằng Phi đang ở trong viện từ ban ngày vẫn đứng đến khi mặt trời lặn, gã bắt đầu hiểu được ý định của Giang Dĩnh, cũng dần biết y kế tiếp muốn làm cái gì, nếu tiếp tục như thế đi xuống, bên trên, như thế nào chỉnh đốn quốc gia. Nhâm Bằng Phi cũng không phải loại người trung quân ái quốc, cũng không phải yêu quốc yêu dân chi sĩ, về phần tâm phiền lo âu cũng chỉ sợ là độ ách thành cũng khó mà có thể chạy thoát, còn là bởi vì mặt khác, lúc này, gã thật sự đưa không ra một đáp án. Gã chỉ biết là, gã không thể tiếp tục nhìn sự tình phát triển đi xuống như thế, nhưng gã có năng lực gì mà đi làm. Giang Dĩnh lúc này, vẫn là Nhiếp Dĩnh trước kia sao? Liền như vậy, tưởng tượng, suy nghĩ một ngày, cuối cùng, gã có quyết định, vô luận như thế nào, gã muốn thử một lần. Độ ách thành hiện giờ có Nhâm Trình Phi cùng thuộc hạ thân tín của gã cũng không khiến gã quá lo lắng, điều duy nhất gã không yên lòng đó là nữ nhân. Dù thân thể của nó đã không sao, nhưng đứa nhỏ này chẳng biết tại sao cũng là có cái đề cuồng, cả ngày si mê trong đống sách thuốc xem đến nỗi càng mất ăn mất ngủ, càng khuyên càng khó sửa đổi, Nhâm Bằng Phi cùng ách cô cả ngày nhìn chằm chằm nó chú ý ăn cơm nghỉ ngơi. Nhâm Bằng Phi thật sự sợ nó không chú ý mà bệnh cũ tái phát, đối thân thể của nó để ý thật sự, rất sợ chính mình không ở đây, một mình ách cô khuyên không được nó. Cũng may nữ nhân biết gã muốn đi xa nhà, cũng không muốn gã đi, nhưng vẫn nhu thuận luôn cam đoan rằng mình sẽ nghe lời ách cô thật tốt, đúng hạn ăn cơm đúng giờ nghỉ ngơi. Có cam đoan của nó, hơn nữa tin tưởng ách cô cũng dặn đệ cùng hạ nhân chú ý nữ nhân nhiều hơn, mới xem như hơi chút yên tâm. Trước khi đi một đêm, Thanh Thanh khó có thời gian không xem sách mà là bảo ách cô làm cho nó một cái túi hương, sau đó bỏ vào trong đó dược liệu nó tự tay phối, có công hiệu bảo vệ sức khỏe, sau đó cẩn thận nắm ở trong tay cầm cho phụ thân. Nhưng tới cách vách sân, nó liếc mắt thấy Nhâm Bằng Phi ngồi ở trên hòn đá nhỏ của ngọn giả sơn, tay phải là bầu rượu, tay trái nắm chén rượu, thường thường uống cạn một hơi, ngẫu nhiên đối trăng thở dài, vẻ mặt trầm trọng. Thanh Thanh vẫn đứng đó chưa lên tiếng, chờ cho đến khi Nhâm Bằng Phi phát hiện ra nó, sau khi buông thứ gì đó trong tay xuống, liền gọi nó đi tới. Thanh Thanh, đã trễ thế này rồi vì sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Còn nhờ ách cô làm cho một túi hương, ở bên trong con bỏ hương thảo, có công hiệu bảo vệ sức khỏe con mừa đưa cho phụ thân. Nhâm Bằng Phi nhận túi hương nữ nhân đưa cho, mở ra người qua một chút, khóe miệng không khỏi nhếch lên, sau đó tay duỗi ra, ngồi xổm xuống tay nhẹ nhàng đặt lên người của nữ nhân yêu quý. Cảm ơn con, phụ thân nhất định sẽ bảo quản thật tốt. Phụ thân đi đường nhất định phải cẩn thận, phụ thân đáp ứng con. Thanh Thanh nhìn mặt của gã chậm rãi rũ đầu xuống, Nhâm Bằng Phi không khỏi lên tiếng hỏi. Làm sao vậy, có phải còn điều gì muốn nói? Thanh Thanh cũng không ngẩng đầu lên mà nhào vào lòng phụ thân, trước tiên dùng sức cọ cọ vài cái, mới dừng lại. Nhâm Bằng Phi dừng một lát thấy nó vẫn không nói lời nào, liền đem tay khẽ vuốt lên đầu nó. Thanh Thanh, có lời gì muốn nói thì cứ nói với phụ thân nhất định sẽ nghe. Sau khi nói xong, đôi tay nhỏ bé của nữ nhân liền ra sức nắm lấy quần áo trên người gã, chỉ nghe nó rầu rĩ nói. Phụ thân, người là đi tìm người kia đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Nhâm Bằng Phi hiện lên một tia sáng, nhíu lại đôi mi. Ý con là, đúng vậy, là người lúc trước làm cho thân thể Thanh Thanh khá hơn. Nữ nhân trong, gờ ngực vươn hai tay vòng lên cổ gã, âm thanh lại nặng nề. Phụ thân, con rốt cuộc là con gái của ai? Nhâm Bằng Phi sừng sốt, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, một trận gió lạnh đồng thời thổi tới, khiến gã không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh bình phục trở lại. Tách nữ nhân ra, mặt đối mặt nhìn nó tỉ mỉ mà nhìn mặt của nó, sau đó tay nhẹ nhàng mơn trớn, gã thấp giọng khiến lời nói thật nhỏ. Đêm đó, con nghe thấy. Thanh Thanh gật đầu, vâng, tuy rằng lúc đó thân thể con thực sự không thoải mái, nhưng Thanh Thanh nghe thấy hết. Tay Nhâm Bằng Phi khẽ run, nhưng vẫn ôm lấy nữ nhân, khóe miệng mang theo chút chua xót. Hóa ra giống như phụ thân đoán, sẽ không giấu được bao lâu. Được rồi, phụ thân nói cho con biết hết thảy mọi chuyện từ đầu tới cuối nói cho con biết hết. Chỉ hy vọng đến lúc đó con không oán hận phụ thân, oán hận xuất thân của chính mình. Mọi việc trong Thanh vẫn khiến Nhâm Bằng Phi lo lắng, trước mắt gã đã chuẩn bị đi, nhưng vẫn một lần nữa dặn dò mọi chuyện khiến cho Nhâm Trình Phi như đã nhận ra điều gì đó. Ca, huynh có phải hay không định rời khỏi Đỗ Ách Thành? Đúng vậy, đại ca bây giờ một thân vô sự, rất muốn đi đâu đó ít ngày. Nhâm Trình Phi cố giữ cúi đầu đá chân của mình, nói. Huynh yên tâm để đệ một mình xử lý Đỗ Ách Thành sao? Ỷ lại ca ca đã thành thói quen, mỗi lần gã rời đi đều làm cho hắn không kịp thích ứng. Nhâm Bằng Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn, tầm mắt dừng ở mây bay trên bầu trời, nói vài câu mơ hồ. Năm đó phụ thân bệnh mà chết, đại ca bất quá mới 17-18, lúc đó chẳng phải cũng đã làm được tới như vậy cơ mà. Ca, Trình Phi, đại ca tin tưởng để. Nhâm Trình Phi không còn từ ngữ gì để nói, nhìn vẻ mặt từ mục của huynh trưởng, dưới ánh nắng chiếu rọi thái dương gã không biết từ khi nào lại xuất hiện mấy sợi tóc trắng. Nhâm Trình Phi nhìn, hốc mắt không khỏi đỏ lên, đầu gối lên trên bờ vai của gã thanh âm đè nặng như khóc. Ca thực xin lỗi, thực xin lỗi. Để sẽ quản lý thật tốt Đỗ Ách Thành, huynh yên tâm đi. Nhâm Bằng Phi vui mừng cười yếu ớt, tay nhẹ nhẹ vỗ về đệ. Thời gian thấm thoát từ khi nào năm tháng đã đam chúng ta rửa sạch thành tang thương, khuôn mặt khi còn trẻ kia đã biến thành một bức họa trong trí nhớ. Nhâm Trình Phi cứ nghĩ rằng huynh trưởng sẽ cùng mọi người nói lời từ biệt rồi mời đi, nhưng sáng sớm tỉnh dậy mới phát hiện trong phòng đại ca chỉ để lại một phong thư duy nhất, trên đó con chữ ít ỏi, chớ quên, mọi sự cẩn thận, nhớ chiếu cố Thanh Thanh thật tốt. Tựa như rất lâu, dù trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng nói ra bất quá chỉ là mấy chữ đơn giản, lại còn hơn cả vạn ngữ thiên ngôn. Biết thời điểm gã rời đi, Thanh Thanh nhốt mình ở trong phòng, ngồi ở trên giường không ngừng nức nở, trong tay nắm chặt thứ Nhâm Bằng Phi khi đi để lại cho nó, miếng ngọc bội gã luôn mang theo bên mình. Nhâm Bằng Phi rời đi lúc trời còn sáng sớm, những giọt sương mù vẫn chưa tan đi, nồng đậm tràn ngập cả tòa thành, thấy không rõ phía trước. Nhâm Bằng Phi thúc ngựa rời đi, nghe tiếng vang đều đặn khi vó ngựa đạp xuống phiến đá trên đường, tháp tháp tháp, mỗi một tiếng đều giống như đập vào trong lòng. Cảnh sương mù này là một cảnh ảo ảnh, thấy không rõ phía trước, chung quanh yên tĩnh, dễ dàng gợi lên rất nhiều tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Bằng Phi suy nghĩ rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, từ một hài tử cái gì cũng không hiểu trở thành một thanh chủ có được vạn mảnh đất, từng năm một không thiếu năm nào đã trở thành trí nhớ, bất chi bất giác, mỗi một sự kiện đều đã không tự chủ được đi so đo thành bại được mất, ngược lại xem nhẹ bản chất sự tình. Gã lại nghĩ tới cuộc sống trong vạn ác cốc, nghĩ đến thời gian ở dưới đáy cốc, nếu không vì lo lắng đệ, nếu không cần bắt buộc chính mình thừa nhận bị nam nhân xâm phạm, có lẽ, đó là những ngày tháng gã thích nhất. Thường thường phất tời mùi thơm ngát của gió, còn có người kia suốt ngày ở trong hồ sâu. Nhưng quỷ bà nói đáy cốc nơi nơi là độc, liền giống như thế gian, mỗi một dạng sự vật đều sẽ không tận thiện tận mỹ. Đối với Nhiếp Dĩnh, Nhâm Bằng Phi thật sự nói không rõ mình rốt cuộc có tâm tình kiểu gì, chỉ biết là mỗi lần đêm dài yên tĩnh, đêm khuya nghĩ lại, khi nghĩ tới khuôn mặt hoa phu nhân, bà luôn luôn lặp lại một câu. Ta chỉ muốn ngươi sống thật tốt, mỗi lần nghĩ tới đó, tâm như bị tóm chặt, gã nhớ rõ mình tự hồ cũng từng nói như vậy với Trinh Phi, chỉ cần hắn sống tốt thân là huynh trưởng, hết thảy cũng không sao cả. Hoa phu nhân là một nữ nhân hết thảy yêu thương Nhiếp Dĩnh, liền như vậy mà đi sao? Như vậy bên cạnh Nhiếp Dĩnh, còn lại ai? Năm đó tại đáy cốc không trải qua cho nên không hiểu, nhưng hôm nay trải qua lại lần nữa mất đi, y còn có thể tiếp tục từ dưới đáy cốc đi lên, có đầy đủ dũng khí mà truy tìm sao? Nhâm Bằng Phi muốn người kia ở trong võ quán thoải mái cười to, muốn y cầm bút tập trung tinh thần luyện chữ thật điềm tĩnh, muốn y ngồi ở dưới cành trúc mỉm cười đánh đàn, muốn y vì suy nghĩ mà con ngươi bi thương kêu lên ta ở trong lòng ngươi có phải hay không, cái gì cũng không phải. Cũng muốn sau khi y cởi hết quần áo, một thân đầy sẹo. Từ khi rời khỏi kinh thành, trở lại Đỗ Ách thành, Nhâm Bằng Phi vẫn phái người âm thầm tra tìm tin tức của Nhiếp Dĩnh, nhưng vẫn không có đầu mối gì, Nhiếp Dĩnh giống như hư không mà biến mất. Không có tin tức rốt cuộc là tốt hay xấu, Nhâm Bằng Phi không dám nghĩ lại, nhưng vẫn không có từ bỏ, nhưng gã vẫn chưa nghĩ tới, tìm được rồi sẽ như thế nào, không tìm được thì sẽ như thế nào. Cho nên khi Giang Dĩnh xuất hiện, gã ngạc nhiên, bởi vì cũng không biết kế tiếp nên như thế nào. Chậm rãi yên lặng một lúc, gã mới ý thức được, gã không có lý do gì đi tìm y, một năm trước ở kinh thành, khi Nhiếp Dĩnh đuổi gã đi, y nói, ta mệt mỏi. Từ nay về sau bọn họ liền giống như người lạ, những năm đó ở kinh thành chuyện phản loạn bùng nổ, thân đã ở phần đất bên ngoài, gã nghe thấy sự kiện đó liền cho người chăm sóc nữ nhân, một mình thúc ngựa chạy như điên hồi kinh, mới hoàn toàn ngộ ra, Nhiếp Dĩnh không phải chỉ là một người xa lạ. Đây rốt cuộc có phải là cảm tình Nhiếp Dĩnh từng muốn, Nhâm Bằng Phi cũng không biết. Ngược lại, bởi vì sự kiện này, Nhâm Bằng Phi lại mê mang, giống như đi vào một ngõ cụt, rốt cuộc đi không được, sau khi đi dạo một vòng, rốt cuộc mệt mỏi. Cho nên Nhâm Bằng Phi đi tìm Nhiếp Dĩnh, đi tìm y tìm một đáp án. Ô không ô, tới Vân Nam, dừng lại dưới chân núi Điểm Thương, Nhâm Bằng Phi không báo danh hào Đỗ Ách Thành, đối với một người dân bình thường mà nói, muốn bái kiến minh chủ Võ Lâm cũng không phải chuyện dễ. Chính là gã có thể chờ ở lại một khách, sau đó mỗi ngày đi đến nơi minh chủ Võ Lâm có thể xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Bằng Phi có thể có rất nhiều biện pháp đi gặp Giang Dĩnh, trực tiếp nhất là mua chuộc hạ nhân Giang Phủ mà trà trộn vào, nhưng gã lựa chọn phương pháp ngốc nghếch nhất, không bởi vì ý gì khác mà là trước khi đi tìm y, ở xa liếc mắt xem trước, xác nhận xem Giang Dĩnh có phải là Nhiếp Dĩnh hay không. Trong tâm, Nhâm Bằng Phi không hy vọng Giang Dĩnh là Nhiếp Dĩnh, tựa như vẫn dùng tâm hồn nhiên bảo hộ đệ đệ, lại bất đắc dĩ phát hiện trong ánh mắt của y không có chút tạp chất nào trong đó, giống như người nọ ở đáy cốc cũng có một đôi mắt trong suốt như nước. Ô không ô, rốt cục Võ Lâm Minh lại triệu tập giang hồ nhân sĩ ở Vân Nam, nói là muốn đi thảo phạt bọn cường đạo gần đây ở trong ngọn núi này mà cướp đoạt tài sản của người qua đường sau đó giết người diệt khẩu. Loại chuyện này quan binh không có cách nào, ngẫu nhiên sẽ hướng Võ Lâm Minh xin giúp đỡ. Nhâm Bằng Phi mượn cơ hội trốn trong đám người đến tông đàn, đám người tụ tập khi Giang Dĩnh đi ra, gã tránh ở góc xa xem xét. Gã nhìn thấy người đó, khuôn mặt hơi có vẻ hàm hậu, Nhâm Bằng Phi cũng không có chú ý quá nhiều, dù sao cách xa như vậy cũng không nhìn ra nguyên cớ, gã lưu ý hai chân Giang Dĩnh nhiều hơn một chút, mỗi một lần hành tẩu có thể ray không xuất hiện cái gì. Dù là việc rất nhỏ, nhưng Nhâm Bằng Phi đã nhìn ra, cũng rốt cuộc khẳng định một việc lại hướng mặt Giang Dĩnh, chỉ cảm thấy tâm đau đớn lời hại cơ hồ khiến cho gã không thể hô hấp. Cảnh trời lúc ấy, cảnh còn người mất, dã mất đi hoặc bỏ qua, phải như thế nào vãn hồi, như thế nào có thể vãn hồi. Ô không ô, Bách Lý trưởng môn, giặc cùng đường Mạc Truy, đang muốn tiến vào rừng truy địch, Bách Lý Tương nghe tiếng dừng lại, xoay người vừa thấy người tới, lúc này ôm quyền nói. Giang Minh Chủ, Giang Dĩnh liếc mắt phía sau lão một cái, vẻ mặt thân thiết nói. Núi rừng càng vào sâu càng rậm rạp, dân bản xứ đi vào cũng rất khó cam đoan có thể đi ra, vài tên cường đạo chạy thoát chỉ sợ cũng khó thoát, vào rừng chẳng qua là cửu tử nhất sinh, Bách Lý trưởng môn vì cái gì mà phải hy sinh tính mạng mình như thế. Bách Lý Tương nghe được càng cảm động, đối với vị thống lĩnh Minh Chủ Võ Lâm mới này bất quá mới mấy tháng lại càng kính nể. Đa tạ Giang Minh Chủ nhắc nhở, lần này tiêu diệt may mà có Giang Minh Chủ dẫn dắt mới có thể không người nào bị thương mà thanh trừ được đám ác đồ đó, vì dân trừ hại thật sự là một việc công đức. Bách Lý trưởng môn nói đùa rồi. Giang Dĩnh đi qua vỗ nhẹ bờ vai của lão, sau đó đi ở phía trước. Đây chẳng qua là trách trước của ta, huống chi bất luận là ai, gặp phải chuyện này đều có phản ứng như vậy. Giang Dĩnh không kiêu không ngạo, lại khiến Bách Lý Tương nhìn với ánh mắt thưởng thức. Đúng rồi, Giang Dĩnh đi vài bước giống như nhớ tới cái gì đột nhiên dừng lại, chắp hai tay ở phía sau, cười hỏi người bên cạnh là Bách Lý Tương. Không biết Bách Lý trưởng môn có từng nghĩ tới chính mình sẽ chết kiểu này? Cái gì, Bách Lý Tương nhất thời không hiểu. Hai mắt Giang Dĩnh ngăm đen dừng ở trên người lão, bên miệng nở nụ cười mà như không cười, y hạ giọng nói. Không biết Bách Lý trưởng môn có từng nghĩ tới, sẽ chết dưới tay của ta? Lời Giang Dĩnh còn chưa dứt, một luồng ánh sáng lạnh hiện lên, Bách Lý Tương chỉ kịp chừng lớn hai mắt, đầu liền rời khỏi cổ, lăn hai vòng trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dĩnh tránh được tia máu bắn ra, bỏ vũ khí trong tay đã sớm chuẩn bị, đối với thân thể không đầu cười lạnh một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy mơ hồ có tiếng gần đó mà dừng lại, cẩn thận nghe ngóng, tựa hồ cảm thấy cái gì đó không đúng, lùi lại mấy bước thả người nhảy lên, vừa điểm mấy cái, người đã an ổn trên một cành cây cổ thụ, gạt một nhành thấp trước mắt nhìn lại chỗ thi thể kia. Rất nhanh, y thấy một người lại gần thi thể, dù cách xa gần 100 mét, có thể nhãn lực của y tuyệt hảo, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra là ai, vì thế, hô hấp của y không tự chủ được mà cứng lại. Người trong võ lâm như ong vỡ tổ mà đi tiêu diệt, Nhâm Bằng Phi cũng lẫn vào trong đám đó mà đi vào trong rừng, gã cái gì cũng không làm, luôn luôn chú ý mỗi một tiếng nói cử động của Giang Dĩnh, sau đó phái hiện Giang Dĩnh thừa dịp hỗn loạn rời đội bỏ đi, liền đi theo. Giang Dĩnh thi triển khinh công rất nhanh, nội lực mất hết như Nhâm Bằng Phi thật sự không có biện pháp đuổi kịp, chỉ có thể đi tới bằng cảm giác, nhưng gã không tìm được Giang Dĩnh, lại nhìn thấy Bách Lý Tương Đầu đã rời thi thể. Ngay từ đầu thật sự khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, Nhâm Bằng Phi không phải đệ nhất thiên tài trong giang hồ, nhưng những chuyện chém chém giết giết gặp qua không ít, bây giờ hình ảnh máu me cũng đã gặp qua không ít lần, một màn máu tanh này đối với gã mà nói cũng không tính là cái gì. Nếu là bình thường, Nhâm Bằng Phi luôn nghĩ nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện đã trở thành nguyên tắc định sẽ như không phát hiện mà quay đầu rời đi, nhưng lần này không biết có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh, gã vì muốn thấy rõ ràng mà không khỏi tiến tới càng gần, nhìn thấy Bách Lý Tương ngã nhào một chỗ đầu lìa khỏi cổ, lông mi khinh túc. Bách Lý Tương khi chết biểu tình đọng lại thật sự kỳ quái, ánh mắt chừng đến nỗi cơ hồ muốn vỡ ra, giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi, hơn nữa trên người lão, một chút dấu vết thất thần cũng không có, giống như người bị đam đi chém cổ. Nhâm Bằng Phi không biết khi gã cẩn thận quan sát cỗ thi thể này, một người từ trên cây phi thân rời đi, trên thân cây chỉ còn lưu lại dấu vết của 5 ngón tay. Tin tức Bách Lý Tương chết rất nhanh truyền đi khắp mọi người trong võ lâm đi thảo phạt sơn tặc hung thủ bị bắt tại trận, trong lúc người bị áp giải đến trước mặt Giang Dĩnh ở võ lâm minh tổng đàn, có người không khỏi kinh hô. Không ngờ lại là Đỗ Ách Thành thành chủ Nhâm Bằng Phi. Nhâm Bằng Phi mấy năm gần đây luôn du rú trong thành, võ lâm tân tú trên cơ bản không ai nhận thức gã, hiểu rõ con người của gã cơ hồ chỉ là một ít người từng trải, nghĩ đến dọc đường đại lý mấy vị trong võ lâm không biết gã hàn nhiên khiến cho vị thành chủ này bị khó dễ không ít, lộ trình 2-3 ngày ngắn ngủi, đến khi người đã đến tổng đàn, cả người chật vật không chịu nổi, nơi nơi đều là vết thương to nhỏ, trên mặt cũng có vài vết máu, môi cương nhiên rạn nứt. Giang Dĩnh vì không thể giết mà nhíu mi, lập tức truy hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Sự tình cũng còn chưa điều tra rõ, các ngươi như thế nào lại ép người ta thành bộ dạng như vậy? Người áp giải đến biết người mình áp giải là thành chủ Đỗ Ách Thành, vẻ mặt kinh hoàng, vội giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thật sự không phải do chúng tôi làm, Bách Lý Trương Môn chết, bọn đệ tử của lão nhận định gã là hung thủ, dọc đường nếu không phải không có chúng tôi bảo vệ, gã đã sớm thành thịt vụn. Ngồi ở vị trí chủ vị Giang Dĩnh trầm mặc một lát sau mới. Một tiếng, không lộ ra hỉ hay giận, chỉ nghe y đối với người bị thương là Nhâm Bằng Phi, mặt mày như trước lạnh nhạt nói. Ngươi là thành chủ Đỗ Ách Thành Nhâm Bằng Phi. Hai tay Nhâm Bằng Phi bị trói ở sau lưng, cổ tay sớm bị dây thừng thô ráp cọ vào mà xuất hiện vệt máu, nhưng so với một thân gã đầy thương tích thì không đáng kể chút nào, khi Giang Dĩnh hỏi gã nâng lên hai mắt không hề bận tâm hướng qua đi, làm như xem xét hết mọi thứ, vẫn không nói gì. Ngươi, ta không phải là thành chủ Đỗ Ách Thành. Khi Giang Dĩnh nhịn không được muốn hỏi gã đột nhiên mở miệng. Mọi người trong đường ồ lên, Đỗ Ách Thành là của Nhâm gia, nếu Nhâm Bằng Phi không phải thành chủ, người hiện giờ đảm nhiệm lúc này là ai? Trời, chuyện to lớn như thế, vì sao một chút tin tức cũng không truyền tới Vân Nam? Chuyện này sở dĩ không có truyền ra giang hồ, vì lúc trước Nhâm Bằng Phi sơ tính khi đệ kế nhiệm vị trí thanh chủ, rất nhiều chuyện sẽ bắt đầu, cần một thời gian ngắn để thích ứng, nếu trong khoảng thời gian này có người tâm hoài bất nhân muốn nhân cơ hội bừa bãi, bất luận là đối với Đỗ Ách Thành hay là Nhâm Trình Phi, đều là hại lớn hơn lợi, bởi vậy trừ bỏ ít người trong thành có chút quan hệ thực sự không ai biết Đỗ Ách Thành đã sớm đổi chủ. Mà nay sở dĩ ở trước mặt mọi người nói ra việc này, do Nhâm Bằng Phi cho rằng, đã không chuyện gì khó khăn có thể xảy ra, tính tình Nhâm Trình Phi tuy rằng không giống gã tương đối nhanh nhẹn mọi vui mừng lộ rõ trên mặt nhưng trải qua một thời gian ngắn học tập hiện tại không khác gì Nhâm Bằng Phi năm đó. Giang Dinh giơ tay lên, một câu của Nhâm Bằng Phi khiến mọi người trong phòng lớn tiếng xôn xao rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Ngươi đã không phải là thành chủ Đỗ Ách Thành, vậy ngươi trốn lẫn vào trong đám chúng ta vào núi là vì sao? Trước khi Nhâm Bằng Phi bị áp giải vào, Giang Dĩnh nghe người ta nói gã sở dĩ bị kết luận là hung thủ thứ nhất là bởi vì có người phát hiện gã ở bên cạnh thi thể Bách Lý Tương, lúc ấy trong tay gã còn cầm hung khí giết người, thứ hai là người ở đây không biết gã là người của môn phái nào, liền có người vạch trần gã là thừa dịp loạn mà trà trộn vào để giết người. Tuy rằng còn chưa có chứng cứ xác thực nhưng chỉ cần hai điểm này cũng thật sự khó có thể rửa sạch hiềm nghĩ cho gã. Nhâm Bằng Phi liếm môi đã rạn nứt dùng thanh âm khàn khàn nói. Ta đi tìm người, tìm ai? Nhâm Bằng Phi chưa trả lời, tầm mắt dừng trên người Giang Dĩnh một cắt lại chậm rãi rũ xuống. Cho dù Nhâm Bằng Phi từng là thành chủ Độ Ách Thành, nhưng vào lúc nào thân nhiễm hiểm nghi, dưới tình huống này còn ra vẻ mặt kiêu căng lạnh lùng nhìn người khác, khiến không ít người phẫn nộ. Một trưởng môn ngồi dưới Giang Dĩnh bức xúc đứng lên, chỉ vào sống lưng thẳng tắp của Nhâm Bằng Phi, mở miệng liền mắng. Nhâm Bằng Phi, nơi này không phải Độ Ách Thành của ngươi. Người giết Bách Lý trưởng môn, Giang Minh chủ nhân hậu đối với người khách khí, nhưng chúng ta sẽ không như thế đâu, người cứ không phối hợp như vậy, chúng ta cũng không cần cùng ngươi nói giang hồ đạo nghĩa, ngay bây giờ có thể để ngươi lấy mạng đền mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Bằng Phi trên mặt không chút thay đổi nào, thản nhiên nói. Ta không giết người, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ngươi không giết người? Vị trưởng môn này cười lạnh. Chính là, người trà trộn vào chỗ chúng ta là thật, ngươi cầm kiếm đứng trước thi thể của Bách Lý trưởng môn là thật. Nhâm Bằng Phi mân môi, không nói. Như thế nào, có phải hay không không có lời nào để nói. Người chất vấn cười lạnh càng sâu, sau đó hướng Giang Dĩnh ôm quyền nói. Giang Minh Chủ, Nhâm Bằng Phi không có chứng cớ, hung thủ giết Bách Lý trưởng môn đã rõ ràng. Giang Dĩnh nhìn về phía Nhâm Bằng Phi, trầm giọng nói. Nhâm Bằng Phi, Bách Lý trưởng môn thật sự là do ngươi giết. Ta không giết người, Nhâm Bằng Phi vẫn là câu này, nhưng người không có chứng cứ chứng minh, Nhâm Bằng Phi chính là nhìn thật sâu vị trưởng môn lần nữa gây sự. Giang Dĩnh thay đổi tư thế, đặt tay lên trên, hơi chút khuynh thân nói. Nhâm Bằng Phi rốt cuộc là hung thủ hay không, lúc này còn chưa có chứng cứ xác thực không thể dễ dàng kết luận. Nói xong, nhìn gã thuộc hạ bên người, hiện trường còn có điểm gì đáng ngờ, hồi minh chủ trừ bỏ một thanh kiếm, không có gì khả nghi. Lấy ra cho ta xem. Dạ vâng, Giang Dĩnh cầm kiếm tỉ mỉ nhìn một lần, liền trình trước mặt các trưởng môn xem qua, khi bọn họ vây quanh xem xét kiếm, lại nói. Kiếm thân mình không có gì đặc biệt, nhưng trên chuôi kiếm đi hiệu chỉnh ống kính có thể thấy được ám văn kỳ lạ thoạt nhìn thật giống một con xà. Những người khác cũng chú ý tới, một số người không hiểu ra sao, một số người lại kinh hô. Xích xà giáo, trong đường lại một loạt ồ lên, xích xà giáo từng là một tà giáo khuynh đảo một thời, đệ tử trong giáo mỗi một người đều. Tà độc ác giết người vô số, giáo chủ Mạnh Phàm Băng lại là một thân quỷ dị võ công phi thường, đừng nói người trong võ lâm không làm gì được hắn, ngay cả triều đình lúc đó cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần, sau đó xích xà giáo khí thịnh quá mức dẫn tới người người oán trách, cuối cùng là người trong võ lâm cùng triều đình liên thủ trải qua mấy đêm huyết chiến, rốt cục loại bỏ đại họa này, Mạnh Phàm Băng đã trúng kế bị tẩu hỏa nhập ma bị loạn đao chém chết. Ngay lúc đó, đệ tử xích xà giáo kiêu ngạo ương ngạnh, vũ khí của bọn họ trên ấn có ám văn hình xà, giết người xong thường đem hung khí giết người để lại, lấy đó làm thứ thể hiện thực lực xích xà giáo. Xích xà giáo bị diệt đã qua trăm năm, nhưng hôm nay còn có thể có không ít người biết, liền đủ để chứng minh tà giáo này ngay lúc đó có lực ảnh hưởng như thế nào. Mà khi xích xà giáo sắp phai nhạt trong mọi người, nó lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời, không ít người đều thay đổi sắc mặt lại nhìn về phía Nhâm Bằng Phi, ánh mắt trừ bỏ phẫn nộ còn có một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ Độ Ách Thành là dư nghiệt của xích xà giáo? Nhâm Bằng Phi vẫn lạnh nhạt, cuối cùng không kiềm chế được tăng thêm ngữ khí đối với mọi người trong đường nói lại một lần nữa. Kiếm đó không phải của ta, ta không giết người. Gã có thể chịu đựng được những lời trách cứ vô căn cứ cùng nhục mạ của người khác đối với gã, nhưng không thể chịu được khi Độ Ách Thành bị người ta hoài nghi là bát nước bẩn. Chứng cứ đâu, ngươi không giết người thì chứng minh đi. Đúng vậy, nếu muốn chứng minh ngươi không phải là hung thủ thì phải lấy ra chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì một thanh kiếm, tất cả mọi người đều không còn bình tĩnh, đều chất vấn người thân cô thế cô đứng ở trong đường là Nhâm Bằng Phi, mà gã đối với loại chất vấn này, như trước trầm mặc chính là nhìn kỹ mới phát hiện thân thể gã hơi run run, giống sợ hãi, mà cũng giống như đang nhẫn nại. Nhâm Bằng Phi cũng phát hiện điểm ấy, gã bắt đầu tránh động hai tay bị trói buộc muốn mượn cớ này che giấu, nhưng gã tự hồ cử động hơi thô lỗ một chút, cổ tay vốn đã bị thương, càng bị sát nên máu theo đó chảy ra uốn lượn chảy xuống theo ngón tay. Ta nhớ rằng, lúc này, Giang Dĩnh mở miệng y vừa nói, toàn bộ đều yên lặng, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người đứng đầu võ lâm, chỉ thấy y ngữ khí bình thản nói. Ta tự hồ nhớ rằng, Nhâm Bằng Phi Nhâm thành chủ quen dùng vũ khí là đao. Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới Nhâm Bằng Phi đúng là vô dụng với kiếm, hoặc là hai đấm, hoặc là đao, chưa bao giờ dùng kiếm. Nhưng cho Nhâm Bằng Phi thời cơ cũng không có, lập tức có người nào đó nói. Cho dù gã trước kia không dùng qua kiếm, nhưng không có nghĩa là bây giờ gã không biết dùng, võ thuật là thông hiểu đạo lý, chỉ dùng kiếm để giết người, lấy khả năng của Nhâm Bằng Phi có thể nói là rất dễ dàng. Nhâm Bằng Phi không tự chủ được mà nhìn về phía người ngồi phía trên, mặc dù cách nhau không xa, nhưng gã không thấy rõ vẻ mặt lúc này của y, chỉ biết ánh mắt không dừng ở trên người mình. Bách Lý Trưởng Môn Võ Công tuy rằng không rõ là như thế nào, nhưng một người không có nội lực nếu muốn giết lão, căn bản là vọng tưởng, Nhâm Bằng Phi chỉ biết đem chuyện này nói ra, gã cơ bản xem như cởi tội. Chính là cho dù gã đã không còn là thành chủ, nhưng với võ công Nhâm Trình Phi bây giờ không rõ sẽ rơi vào tình huống nào, một ca ca võ công cao cường là gã cường lực chống đỡ, đối với người khác nhất định cũng có tác dụng uy hiếp, hoặc ít hoặc nhiều cũng giúp Độ Ách Thành, giúp Nhâm Trình Phi giải quyết không ít phiền toái, nhưng chuyện này nếu lộ ra ngoài, tình huống kế tiếp như thế nào, Nhâm Bằng Phi cũng thực khó mà đoán trước được. Đó cũng là nguyên nhân Nhâm Bằng Phi kiên trì không nói ra. Nhưng cứ như vậy, nếu gã không nói ra, Độ Ách Thành rất có thể bị coi là dương nghiệt của Xích Xà giáo, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều đã là địch đối với Độ Ách Thành. Nếu như vậy, thục khinh thục nặng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nhâm Bằng Phi ngay cả không nghĩ như thế, cũng biết chuyện nội lực gã mất hết, không thể tiếp tục giấu nữa. Bách Lý Trưởng Môn thực sự không phải ta giết, bây giờ nội lực của ta mất hết, giống như người thường, như thế nào là đối thủ của Bách Lý Trưởng Môn? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngồi đây đều kinh ngạc, có người không tin, nhưng loại lời nói muốn vạch trần cũng rất dễ dàng như thế, tìm người nội lực kỹ càng lên sờ mạch liền có thể thấy được rất rõ ràng. Ngồi ở dưới có người xin chủ động đi giết giặc, Giang Dĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, người này liền đi tới phía trước Nhâm Bằng Phi, đầu tiên là cẩn thận liếc gã một cái, sau đó mới đưa tay sờ lên cổ tay gã, ngừng tức thật cẩn thận thăm dò chân khí trong thân thể gã có còn hay không. Mọi người đều nín thở chờ đợi, kết quả là tên trưởng giả này lui về phía sau mấy bước, tầm mắt trước tiên quét qua trong đường một vòng, đối Giang Dĩnh chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Minh Chủ, lão hồ cẩn thận xem qua, trong cơ thể gã đúng là không giống như có chân khí trong đó, đan điền cũng chỉ là hư vô. Mọi người bắt đầu ghé tai nhau bàn luận, nghị luận đều đồng thời, ánh mắt khiếp sợ tò mò nghi hoặc cũng không khỏi dừng ở trên người Nhâm Bằng Phi. Cao thủ nổi danh đứng hàng thứ bảng trong võ lâm, như thế nào mà đột nhiên nội lực mất hết? Dù không ít người không tin, nhưng sự thật xảy ra trước mắt tựa hồ khiến cho người ta không thể thốt lên lời nào để nói. Bách Lý Trưởng Môn một thân võ công tuy rằng không phải đặc biệt cao cường, dù sao lão cũng từng là một thân đan thương thất mã xong vào sơn trại giết chết gần trăm thổ phỉ, chính mình lại lông tóc chưa bị thương tới, ở trong võ lâm có chút danh tiếng là chướng môn. Một người nội lực mất hết như người bình thường, đừng nói là giết lão, chỉ sợ đến gần lão cũng không có khả năng. Bây giờ Nhâm Bằng Phi dù luyện võ cũng học được một vài chiêu thức có thể thi triển, nhưng một người tập võ không có nội lực giống như một người bình thường bị mất đi đôi tay, một chiếc xe ngựa nhưng không có ngựa cơ bản xem như là phế thải đi. Bởi vậy, ánh mắt dừng ở trên người Nhâm Bằng Phi, đồng tình cũng có mà thương hại cũng có. Nếu Nhâm Bằng Phi hiện giờ không có khả năng giết được Bách Lý Trưởng Môn, chuyện này thoạt nhìn liền cùng gã không có nhiều can hệ nữa. Nhưng lại có người không cho là phải, kêu la Nhâm Bằng Phi nội lực không có cũng có thể dùng thủ đoạn khác, trước tiên dùng độc hoặc dùng mê dược làm cho Bách Lý Trưởng Môn không thể phản kháng, sau đó động thủ lần nữa giết người. Giang Dĩnh lúc này khí thần nhàn nhã kêu tới thuộc hạ hỏi. Đã khám nghiệm thi thể Bách Lý Trưởng Môn chưa? Bẩm chủ thượng, đã khám nghiệm rồi, trên người Bách Lý Trưởng Môn không có dấu hiệu trúng độc cũng không có vết thương nào, lão chỉ có một vết thương duy nhất, một kiếm mất mạng. Bách Lý Trưởng Môn chưa từng trúng độc, lại là một kiếm mất mạng, tại thời điểm lão thanh tỉnh một kiếm giết chết lão, có thể thấy được tốc độ của hung thủ chỉ như thời gian ý nghĩ lóe lên, ngay cả thời gian cho lão chuẩn bị cũng không có, đối với một người nội lực mất hết như Nhâm Bằng Phi mà nói, căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy hiểm nghi với Nhâm Bằng Phi đã được rửa sạch sao? Đáp án là không có. Bởi vì đệ tử của Bách Lý Tương không chịu buông tha Nhâm Bằng Phi dễ dàng như vậy, nói rằng hiện trường lúc ấy chỉ có một người là gã, kiếm cũng nằm ở trong tay gã, cho dù gã không có cách nào động thủ giết người cũng không phải là không có liên quan với hung thủ. Nói trắng ra là, đối với những người này thì trưởng môn hay cũng là sư phụ bọn họ vừa mới chết mà nói, tìm kiếm hung thủ báo thù đó là chuyện lớn hàng đầu, một người có thể tìm tới hung thủ cũng sẽ không buông tha, Nhâm Bằng Phi bởi vì được phát hiện ngay tại hiện trường Bách Lý trưởng môn bị giết, cho nên, trừ phi tìm được hung thủ thật sự, hẳn là những người này đối với gã có hận ý, tuy rằng bởi vì một chuyện Nhâm Bằng Phi nội lực mất hết, không có khả năng động thủ giết chết Bách Lý Tương, nhưng mọi người nghe môn hạ đệ tử Bách Lý Tương biện giải một lời như vậy, cũng hiểu được có vài phần có lý, liền có người đưa ra ý kiến, không thể liền khinh địch để cho Nhâm Bằng Phi chạy thoát như vậy. Nhâm Bằng Phi âm thầm khinh thán một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không thể để cho Nhâm Bằng Phi chạy thoát, lại không thể chứng minh gã cùng hung thủ có gì liên quan, dưới loại tình huống này phải an trí Nhâm Bằng Phi như thế nào là một vấn đề khó. Đệ tử Bách Lý Tương nói, để cho bọn họ áp giải Nhâm Bằng Phi về. Những người khác đều không nói không lên tiếng, Bách Lý Tướng bất ngờ chết, môn hạ đệ tử tràn ngập bi phẫn, cho dù Nhâm Bằng Phi không phải hung phạm, nhưng bọn họ nếu nhận định Nhâm Bằng Phi cùng hung phạm có nhận thức như vậy, Nhâm Bằng Phi ở trong tay bọn họ có thể tốt đẹp mà ăn trái cây sao? Nhất định sẽ dùng nghiêm hình ép buộc gã nói ra thủ phạm đang ở đâu. Nếu chư vị tin tưởng con người của ta, để tìm ra hung thủ trước hết cứ để Nhâm Bằng Phi ở tại quý phủ của ta đi, ta sẽ tìm người coi chừng gã. Trong đám đệ tử Bách Lý Tương rất nhiều người không muốn, nhưng nếu không mà làm mất mặt minh chủ võ lâm, chỉ phải tạm thời trước tiên nhẫn xuống mối hận này, ôm nỗi hận chừng mắt nhìn Nhâm Bằng Phi vài cái. Chuyện này đến tận đây coi như là giải quyết xong, Giang Dĩnh vung tay lên, để cho người ta đem Nhâm Bằng Phi mang vào trong đường an trí, tiếp tục giải quyết sự việc khác. Chuyện thứ nhất là sau Bách Lý Tương, môn phái của lão nên do ai đón quản mới thỏa đáng, môn phái này không lớn cũng không nhỏ, toàn bộ đệ tử đứng lên không đến 100 người, theo lẽ thường, dưới tình huống này trưởng môn bất ngờ chết, chức trưởng môn sẽ do con của trưởng môn hoặc là đại đệ tử kế thừa. Bách Lý Tương không có con, đại đệ tử của Bách Lý Tương liền đứng trước mặt chúng người trong võ lâm, chính thức tiếp quản chức trưởng môn này. Tại khi vị đệ tử giơ lên cao trưởng môn lệnh hướng mọi người trong đường thông báo, bên môi Giang Dĩnh gợi lên một tia cười lạnh. Chuyện thứ hai, đó là Xích Xà giáo vừa mới nhắc tới. Rất nhiều người đoán Dư Nghiệt tà giáo có phải hay không chuẩn bị ngóc đầu trở lại, cùng mặc kệ đoán như thế nào cũng không có kết luận, lại trải qua một phen thảo luận, bọn họ nhất trí quyết định trước tiên án binh bất động, đầu tiên tìm cho ra hung thủ giết chết Bách Lý Tương, nếu người hung thủ này đúng là Dư Nghiệt của Xích Xà giáo, càng có thể tìm hiểu nguồn gốc đến tột cùng. Sự tình cuối cùng cũng nghiên cứu xong, ban ngày liền trôi qua như vậy, mọi người cũng có chút mệt, liền nhất nhất hướng Giang Dĩnh nói lời từ biệt, liền rời khỏi Võ Lâm Minh Tổng Đàn. Minh chủ Võ Lâm cũng không nhất định phải ở tại Võ Lâm Minh Tổng Đàn, y có thể đặt phủ đệ ở nơi khác, chẳng qua Giang Dĩnh tựa hồ không có tâm tư gì lại đi làm một cái giang phủ, liền ở tại trong hậu viện của Võ Lâm Minh Tổng Đàn, một bang lớn người đi theo y cũng ở tại nơi này, so với hậu viện thì nhà cao cửa rộng phú quý của các hộ gia đình lớn cũng không kém là bao nhiêu. Cách chương.